Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, Nasumi hẹn hò. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Hy vọng Nasumi biểu hiện như vậy sẽ không có cái gì hiệu quả ngược đi. Nếu quả như thật có thể làm cho hắn an ổn tiếp tục hắn phổ thông cuộc sống cấp 3, cũng chưa chắc đã không phải là một chuyện tốt. Nhưng hắn luôn có loại dự cảm bất thường. Chuyện lần này sẽ vì hắn rước lấy phiền toái lớn hơn nữa. Isuka Shido một người an tĩnh lên giờ học. Liền Tomoya Aki đều không cùng hắn nói chuyện rồi. Tự nhiên sẽ không có người cùng hắn nói gì. Bất quá hắn cũng vui vẻ thanh tịnh. Đây mới là hắn mong muốn sân trường sinh hoạt. Một người nhàn nhã mà đọc sách. Đây mới là phổ thông học sinh cao trung phải có. Tới cuối cùng một tiết giờ dạy học. Isuka Shido phát hiện. Nasumi không biết lúc nào trở về tới rồi. Còn biến trở về cái đó gara kit. Sau đó một mặt cười đễu mà ngồi ở trong túi đeo lưng của Isuka Shido. Isuka Shido biết. Nasumi rất thích đùa dai. Nhưng nàng cho tới bây giờ đều không có ác ý gì. Cộng thêm chuyện lần này đúng là hắn để cho đối phương tức giận rồi. Cho nên hắn cũng không trách đối phương tự tiện chủ trương làm nhiều chuyện như vậy. Vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không thay đổi đối với Nasumi yêu. Có lẽ chính là bởi vì biết những thứ này, Nasumi mới dám như vậy làm bậy đi. Isuka Shido cười một tiếng. Đưa ngón trỏ ra sờ sờ đầu của Nasumi. Thật ra thì hắn cũng không cần thiết suy nghĩ nhiều như vậy. Ngược lại thế giới này các cô gái, hắn cũng không quá quan tâm. 600 bất kể các nàng đang suy nghĩ gì đấy. Chỉ cần Nasumi nàng có thể cao hứng, vậy cũng tốt. Nasumi có chút xấu hổ cúi đầu. Nguyên bản nàng quả thật có chút lo lắng. Isuka Shido có thể hay không trách móc nàng làm nhiều như vậy. Nhưng hiện tại xem ra, quả nhiên là Isuka Shido đó, sẽ cho người vô điều kiện yêu Isuka Shido. Sau khi tan học, Isuka Shido cái gì cũng không quản. Bạn học trong lớp, phiền toái senpai, nhiệt tâm lão sư, những thứ này lại với hắn có quan hệ gì? Hiện tại trọng yếu nhất, là cùng Nasumi hẹn hò. Rời đi Subu sân trường, Isuka Shido đi tới phụ cận công viên một góc. Thừa dịp không có ai nhìn thấy, liền đem trong túi đeo lưng Nasumi thả ra. Chỉ thấy Nasumi hai tay nhẹ nhàng vung lên, bạch quang lóe lên, liền biến trở về dáng dấp ban đầu, chính là tóc kia rối bù tiểu nữ hài hình tượng. Mặc dù nàng chính Nasumi không quá tự tin, nhưng Isuka Shido vẫn cho rằng cái bộ dáng này Nasumi mới là đáng yêu nhất. Tốt rồi, bắt đầu ước hẹn của chúng ta đi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng, cũng không có đề cập chuyện mới vừa rồi. Mặc dù Nasumi hành vi có thể sẽ đưa tới một chút phiền toái, nhưng chuyện phiền phức để cho hắn tự mình giải quyết liền tốt rồi. Các tinh linh không cần thiết cùng hắn cùng nhau phiền những chuyện này. Các tinh linh chỉ cần thật vui vẻ cũng đã đủ rồi. Nasumi có chút không tự tin nhìn mình một chút vóc người. Nàng cái bộ dáng này thật sự thích hợp hẹn hò sao? Người bình thường, lúc hẹn hò đều sẽ tận lực tiến hành ăn mặc. Nhưng bởi vì, henyo của Nasumi có thể khiến cho nàng biến thành đẹp vô cùng. Nàng có thể làm so với đơn thuần ăn mặc nhiều hơn rất nhiều. Nàng cho là, lớn Nasumi cái kiêng ngự tỷ hình thái, tuyệt đối so với cái bộ dáng này muốn tốt rất nhiều. Nhưng Isuka Shido lại không phải như vậy nghĩ. Liền bộ dạng như vậy hẹn hò đi. Ta càng thích như vậy ngươi. Isuka Shido lắc đầu một cái. Ngăn cản đối phương tiến hành biến thân. Nasumi chính là Nasumi. Hắn yêu thích là hình dáng này làm đối phương. Nếu là biến thành bộ dáng khác tới hẹn hò, liền mất đi hẹn hò phải có ý nghĩa rồi. Được rồi. Nasumi có chút khẩn trương gật gật đầu. Ngay sau đó nắm chặt tay Isuka Shido. Lần này hẹn hò, nàng cũng rất là mong đợi. Cho nên mới muốn lấy hoàn mỹ hơn bộ dáng tới hẹn hò. Nhưng nếu như Isuka Shido không thích, cái kia cũng đành phải dùng cái này chế giễu bộ dáng. Isuka Shido cười một tiếng. Hắn cho là như vậy đối phương đã đầy đủ đáng yêu. Chỉ thấy hắn dắt tay của đối phương, sau đó bước nhanh rời đi mới vừa rồi công viên. Nasumi chẳng qua là không tự tin mà thôi. Nếu như nàng có thể tự tin một chút, tuyệt đối sẽ phát hiện chính nàng cũng là rất đáng yêu đấy. Hai người dắt tay tại trên đường cái đi lại. Nasumi dường như rất là để ý đường ánh mắt của người. Thậm chí có chút lo lắng những người khác có hay không ở trong lòng cười nhạo nàng. Cho nên hắn đều theo bản năng mà đến gần đến bên người của Isuka Shido. Nhưng Isuka Shido lại rất bình tĩnh. Cùng nữ hài tử ước sẽ chuyện như vậy, hắn đã rất quen thuộc. Ánh mắt của những người khác chỉ có thể có đố kỵ cùng hâm mộ, sẽ không có những thứ khác. Vị tiên sinh này, Isuka Shido đột nhiên cảm giác vỗ bả vai của hắn một cái. Hắn xoay người nhìn lại, chỉ thấy là một vị dân cảnh thúc thúc. Vị này dân cảnh thúc thúc nhìn một cái liền là phi thường nghiêm túc loại người như vậy. Hiển nhiên làm cảnh sát nhiều năm rồi. Lúc này đối phương chính đang chất vấn mà qua lại quét nhìn hắn cùng Nasumi hai người. Dường như đang hoài nghi quan hệ giữa bọn họ. Mà bên cạnh dân cảnh thúc thúc, đứng yên một vị đẹp vô cùng nữ cảnh sát. Isuka Shido có thể khẳng định đây tuyệt đối là cảnh hoa cấp bậc rồi. Cái kia cây đay sắc tóc cùng với hổ phách một dạng con ngươi. Thậm chí sẽ cho người cảm thấy bị nàng dẫn độ là một chuyện rất hạnh phúc. Trưởng quan, ta cảm thấy đây nhất định là gạt bán. Cô bé kia rõ ràng một mặt dáng vẻ không tình nguyện. Một đôi hướng người đi đường ánh mắt cầu cứu. Nàng là bị thiếu niên này cưỡng ép mang đi đấy. Bên cạnh nữ cảnh sát đột nhiên phân tích một đống lớn đồ vô dụng. Nghe được Isuka Shido hai người há hốc miệng, dân cảnh thúc thúc lại gật đầu một cái. Hắn có chút đồng ý cách nói của nữ cảnh sát. Dù sao mới vừa rồi Nasumi cái kia khẩn trương biểu hiện, cùng với Isuka Shido già dặn lão luyện, khắp nơi tiết lộ ra khí tức không tầm thường, liền quyết định như vậy. Hiện tại cảnh sát đều như vậy phá án sao? Trong lúc Isuka Shido muốn giải thích, Nasumi nói chuyện. Nàng có chút bất an nói, không phải như vậy, ta là Shido hắn, dân cảnh thúc thúc nhìn chằm chằm Isuka Shido. Nếu như Nasumi rõ ràng biểu thị mình là bị bắt cóc, hắn liền trực tiếp đem Isuka Shido vị này nhìn như người hiền lành thiếu niên mang về đồn công an. Muội, ta là em gái của Shido hắn. Nasumi nói như vậy, nàng vốn là muốn nói bạn gái. Nhưng không biết tại sao không nói ra được, cho nên đổi lời nói vì muội. Nàng nhưng là biết Isuka Shido là muội không? Trở thành em gái của hắn cũng là phi thường quan hệ thân mật. Muội, nữ cảnh sát nghi ngờ nhìn Nasumi, có chút không quá tin tưởng. Huynh muội hai người đi dạo phố, sẽ như vậy 10 ngón tay khấu chặt, nhưng nhìn lấy dường như có chút xa lánh sao? Hơn nữa, huynh muội hai người đi dạo phố, muội có cần thiết sợ hãi như vậy sao? Dân cảnh thúc thúc cũng có nghi ngờ như vậy. Hắn cũng một cặp con gái, khi còn bé mặc dù rất thân mật, nhưng hai huynh muội bọn họ người sau khi lớn lên quan hệ cũng rất. Hắn nhìn lấy Isuka Shido cùng bộ dáng Nasumi, luôn cảm giác không quá giống anh em ruột. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.